Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 334, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô nghe mẹ gọi lão mama đã chăm sóc mình từ bé đến, ta nhớ là trước đây nhà bà từng làm chuyện này, đúng không mau nghĩ cách đi. Thanh Thanh xê, hát, ế, tê oan như vậy, oan khí rất nặng, không thể để nó hại Tử Hành. Lão mama run rẩy lên tiếng, phu nhân, Thanh Thanh cũng là con gái của người mà, ta đã mất một đứa con rồi. Không thể mất thêm đứa nữa. Im lặng một lúc, lão mama cười thê lương, cúi đầu nhận lệnh. Vâng, thưa phu nhân, lão nô sẽ giúp người. Nếu ma có nơi nương tựa, sẽ không trở thành lệ quỷ. Hãy gả Thanh Thanh đi, tổ chức một cuộc minh hôn. Chỉ cần nó lấy chồng, sẽ không quay lại hại đại thiếu gia. Thế là những mảnh thép từng xuyên qua người cô, giờ lại được rút ra từng cái, cắm trở lại, dựng tê, hát, y tê. Hát, ể cô đứng dậy như một con rối. Chúng mặc cho cô bộ hì phục đỏ rực, đội mũ phượng lộng lẫy, rồi trong bóng tối của rạng sáng, đưa cô đi. Lấy chồng, trước khi trời sáng, trong sân sau không một bóng người, lão mama ôm lấy cô như năm xưa từng bế cô kể chuyện cổ tích, thì thầm bên tai. Tiểu thư, lão nô chỉ có thể giúp đến đây, hãy ghi nhớ nỗi hận, khắc sâu nỗi đau này, thù, phải do chính mình trả, và giờ. Chính là lúc báo thù. Ba ngày sau, người, chồng, mà An gia chuẩn bị cho cô đang ngồi trong một quán trọ hẻo lánh, đọc báo sáng. Tin tức trên trang nhất, thảm án diệt môn, biệt thự Phan gia cháy rủi, ba T, H, I, T, H, E cháy đen không thể nhận dạng, được xác định là Phan phu nhân, Phan đại thiếu gia, và tiểu thư Phan gia đã C, H, E, T cách đây 3 ngày. Dưới ánh nắng chói chang chiếu qua ô cửa sổ, người đàn ông gầy guộc khẽ rùng mình. Tấm ảnh trên báo bị tay anh ta vò nhăn, ánh mắt hoảng loạn không rời khỏi cái tên, Phan Ý Bình. Cho đến khi bước ra khỏi căn nhà ma và nhìn thấy ánh sáng lung linh của công viên giải trí, Âu Văn Đống vẫn chưa hết kinh hãi. Lê Chi vẫn còn sống, người vừa kéo tay anh ta ra khỏi cửa là Lê Chi rõ ràng còn sống, mỉm cười đứng đó. Vậy thì người mà Phan Ý Bình đã bẻ gãy cổ trước mắt anh ta là ai? Chỉ là một đạo cụ thế thân tôi tạo ra thôi. Lê Chi buông tay anh, nói nhẹ nhàng. Cảm ơn anh vì đã liều mạng đưa tê, hát, y tê, hát, ể tôi ra ngoài. Âu Văn Đống nghẹn họng, vừa xấu hổ vừa cảm động. Nếu không nhờ đạo cụ của Lê Chi, có lẽ anh ta đã bị dọa đến bất tỉnh từ lâu. Thế thân không chỉ cứu được mạng anh, mà còn cho anh thời gian rút thanh thép. Dán bùa lên người Phan Ý Bình. Mỗi bước đều như đã được tính toán từ trước. Cô đã biết tôi sẽ sợ quá mà bỏ chạy đúng không? Anh ta đỏ mặt hỏi nhỏ. Dù biết Lê Chi không trách mình, nhưng bị dọa đến mức đứng không vững thế này, lại còn livestream cho cả thiên hạ xem, anh ta cảm thấy mất mặt đến mức chỉ muốn độn thổ. Ha ha ha ha, Đống Đống đáng yêu quá. Anh khóc mà vẫn đẹp trai là sao hả? Sợ mà vẫn làm được nhiệm vụ, thế là đỉnh rồi. Đừng tự ti. Lê Chi chỉ cười, vỗ nhẹ vai anh. Anh làm rất tốt, quan trọng là anh đã dám làm. Dù không suôn sẻ, nhưng từng bước trong kế hoạch đều được thực hiện. Âu Văn Đống cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Mặt trời đã lên cao, nhưng thời gian trong nhà ma rõ ràng không giống bên ngoài. Vòng bầu chọn thứ 5 vẫn chưa bắt đầu. Một nhân viên mặc đồng phục đỏ tiến đến. Mỉm cười trao cho họ một chiếc hộp đỏ có dán chữ. Hì, chúc mừng các bạn đã phá giải thành công phó bản. Hồng Giá Y, đây là phần thưởng của các bạn. Lê Chi mở hộp, bên trong chỉ có một tấm thẻ nhỏ ghi 4 chữ. Mỹ nhân vô cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù kinh mộng cau mày, lật qua lật lại hộp tìm thêm. Chỉ có một manh mối thôi sao? Họ từng nghĩ rằng nhà ma này sẽ cho 3 vòng như thường lệ. Nhưng nhân viên lúc trước đã nói phó bản này chỉ có 1 vòng. Họ tưởng 1 vòng sẽ cho 3 manh mối. Ai ngờ, chỉ có đúng 1. Cái hệ thống C, H, E, T tiệt này đúng là biết chơi người. 1 manh mối thì đoán kiểu gì? Âu Văn Đống bất mãn mắng to. Thực ra, manh mối này cũng khá rõ rồi. Lê Chi cầm tấm thẻ, ánh mắt suy tư. Mỹ nhân vô cốt, không có xương, chỉ có da. Có thể là họa bì. Tề Vĩnh Giật gật đầu, cũng có lý, nhưng tôi nhớ trên tường bách quỷ có một loại quỷ tên là giáp chỉ giống như người giấy, cũng không có xương. Nếu liên hệ, thì vẫn có thể nhắm đến hướng đó. Lê Chi nhìn cánh cửa nhà ma đang đóng chặt, giọng trầm thấp. Chờ xem bên kia nhận được manh mối gì đã. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, bên kia cũng có người bước ra. Bùi Hồng Vũ đi đầu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lờ đờ như vừa từ cõi C-H-E-T trở về. Đường Nam Sam theo sát phía sau, mới bước ra đã vội vịn lan can nôn thốc nôn tháo. Ngụy Tiêu, Giai Nguyệt, Thiên Nhiễm, Hàn Văn Lâm vui mừng gọi to khi thấy đồng đội cũ lần lượt bước ra. Ánh đèn xanh ở lối ra dần tắt, chỉ có 5 người, không thấy Hà Nguyên, Lê Chi bước lại gần đường Nam San, người vẫn còn run lẩy bẩy. Cô ta cố nở nụ cười gượng, các cô ra được an toàn rồi, tốt quá, chuyện gì đã xảy ra trong đó? Hà Nguyên, đã C-H-E-T rồi, giọng đường Nam San run run. Anh ấy bị quỷ Tân Lang G-I-E-C trong đó. Quỷ Tân Lang, chỉ y ngạc nhiên, bọn tôi gặp quỷ Tân Nương cơ mà. Đường Nam San như sực tỉnh, hóa ra cốt truyện của hai nhóm không giống nhau. Tôi được phân thân phận làm Tân Nương, chắc là một phiên bản thay thế. Bùi Hồng Vũ nhận hộp manh mối từ nhân viên, mở ra xem rồi nặng nề bước tới, Mộng Vân Thường. Chỉ có một manh mối là thích ăn tim người. Lê Chi giơ tấm thẻ của mình lên, còn nhóm tôi là mỹ nhân vô cốt, vậy chắc chắn đáp án là họa bì. Quả thực, một trong hai manh mối cũng đủ để người chơi suy luận, nhưng khi cả hai cùng được xác nhận, đáp án gần như không thể sai được nữa. Ngay lúc đó, đèn đỏ trong công viên bừng sáng, tấm thẻ trên tay Lê Chi hóa thành tro bụi, cô phủi nhẹ tay áo, quay đầu nói, đi thôi, về bỏ phiếu, cách chương.